Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 98, Ghost. Góc truyện audio.com. Có bản đồ chỉ dẫn. Frozen 4 người rất nhanh liền tìm đến ma thú 7 hang ổ theo trong bản đồ biểu hiện ra mục tiêu. Có tất cả 30 đầu. Em thấp nhất cũng là cấp 10 ma thú. Cao nhất cũng là có 30 cấp Salamander. Bình thường xuất hiện nhiều như vậy ma thú nhiệm vụ. So với bình thanh đồng cấp nhiệm vụ còn muốn khó. Tiếp cận bạch ngân cấp nhiệm vụ cũng tức là C cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ này là trong 3 cái nhiệm vụ có độ khó nhất. Bất quá đối với Rosen mấy người tới nói chính là một bữa cơm. Rosen cũng không có ý định đánh đuổi bọn hắn đi, mà là đem toàn bộ giết sạch. Đây nhưng là một ẩu kinh nghiệm a. Những cái này kinh nghiệm cũng đủ để cho Rosen cùng chúng nữ tăng lên một cấp. Riêng Yuko thì phải tăng lên 5-6 cấp. Yuko bây giờ chỉ mới có cấp 20, đem toàn bộ ma thú cho đánh giết, nàng đẳng cấp tăng lên ít nhất cũng có 5 cấp. Rosen, một lát hãy để ta giải quyết ma thú nhóm, ta muốn thử xem driver uy lực. Bay đến Rosen trước mặt, Yuko thần sắc nghiêm túc nói. Có thể, Rosen gật đầu nói, từ lúc đạt được Ghost Driver đến bây giờ Yuko còn chưa dùng qua một lần. Đây là cơ hội tốt nhất để sử dụng. Hơn nữa nếu như có chuyện gì, Rosen đám người có thể hỗ trợ. Rất nhanh 4 người liền đi tới ma thú 7 đàn trú ngụ bên ngoài hang động. Thông qua cường hóa ma pháp để cường hóa thị lực, Rosen có thể nhìn thấy được hang động bên trong đang ngủ say ma thú nhóm. Mà nằm ngủ say ở trung tâm chính là Salamander. Đầu này Salamander so với trước đây Rosen gặp phải còn muốn lớn hơn một chút. Ngay lập tức Rosen trên tay xuất hiện một cái màu đỏ phi tiêu. Trên tay Rosen màu đỏ phi tiêu không ngừng xoay tròn nhìn qua có chút quỷ dị. Từ Rosen chỗ đứng cách ma thú nhóm chỗ nghỉ ngơi cách khoảng 20 mét khoảng chừng. Bao nhiêu đây khoảng cách cũng không có làm khó được hắn. Hưu. Ngay lập tức Rosen liền đem trên tay phi tiêu ném ra ngoài. Màu đỏ phi tiêu lấy tốc độ vô cùng nhanh chóng bay đi. Xé rách không khí hướng về phía ma thú nhóm phóng tới. Bên trong ẩn chứa cuồng bạo năng lượng để cho có được cường đại nguy hiểm cảm giác ma thú nhóm lập tức phát giác tỉnh dậy. Tuy nhiên đã không kịp. Oanh, một trận bạo tạc xuất hiện. Phạm vi bạo tạc có hơn 10 mét. Cuồng bạo hỏa diễm bạo tạc đem 1/3 ma thú cho thôn phệ vào bên trong. Giống, gào, gào, gào, còn sót lại ma thú giận dữ gầm thét, trong mắt tràn ngập cuồng bạo, bị đánh thức cùng tập kích hai loại tức giận cảm xúc đè lên nhau. Nhất thời trong hang động tràn ngập cuồng bạo băng lạnh sát khí. Ầm, ầm, ầm, ầm, vô số tiếng bước chân truyền tới, đại địa không ngừng rung động. Mấy chục đầu ma thú điên cuồng xông ra ngoài hang động. Yuko, ta biết rồi Henshin, đã chuẩn bị từ trước. Yuko ngay lập tức hành động, đem trên tay icon gắn vào Ghost Driver bên trong. Ngay lập tức một cái màu đen viền cam linh hồn hình dạng áo khoác từ đai lưng xuất hiện. Kaigen Ore, đem đai lưng bên phải cần kéo ra sau đó đẩy vào. Một đạo máy móc âm thanh vang lên. Một bộ màu đen áo giáp đem Yuko toàn thân cho bao trùm. Màu đen áo khoác U Linh cũng bay tới. Như áo khoác một dạng mặc lên Yuko trên người. Mũ giáp phía trên xuất hiện một diện mạo mới. Trên trán mọc ra một cái độc giác. SB Google, Windows, SB Google, Post, Kamen Rider Ghost đăng tràng. Tên là Gangan Saber xuất hiện tại Yuko trên tay. Yuko ngay lập tức phù du trên không trung lao vào ma thú 7 đàn bên trong. Một trận chiến đấu liền bạo phát, có được U Linh phù du trên không trung cùng linh hồn hóa năng lực. Yuko chiến đấu có chút dễ dàng, chỉ thấy nàng thân thể ở trên không trung bay qua bay loại tránh thoát dưới mặt đất ma thú đánh tới công kích. Đồng thời trên tay đại kiếm liên tục không ngừng đem từng đầu ma thú cho chém giết. Ma thú số lượng không ngừng giảm đi, ma thú máu tươi trong chớp mắt tràn ngập đại địa, trong không khí tràn ngập máu tươi. Nhìn Yuko lúc này không giống như là đang chiến đấu, mà giống như khiêu vũ hơn. có thể tiến hành tầm xa công kích ma thú cũng chỉ có Salamander loại này. Hỏa thuộc tính ma thú có thể phun ra hỏa diễm công kích. Yuko đối với Salamander công kích cũng chỉ có thể tiến hành tráng né. Nàng muốn giải quyết những cái kia tạp mao ma thú rồi mới đi đụng vào boss. Không tới 5 phút, gần 20 đầu ma thú đều bị Yuko cho chém giết. Còn sót lại cũng chỉ là cấp 30 Salamander. Đến đây đi tiểu bò sát, hôm nay là ngươi tử kỳ. Nhìn xem trước mắt Salamander, Yuko nghiêm nghị nói, gào. Salamander gầm lên một tiếng, từ trong miệng phun ra một đạo to lớn hỏa diễm hướng về phía Yuko xông đến. Yuko một lần nữa bay lên tránh thoát đánh tới hỏa diễm. Cả người phiêu phù bay về phía Salamander, trên tay đại kiếm chém xuống Salamander vai phải. Gào, một đạo thật sâu vết chém xuất hiện, màu đỏ thẫm máu tươi phun ra ngoài. Salamander gầm lên một tiếng đau đớn. Dai Kagan Ore Omega Driver, một cái hỏa hồng con ngươi đồ án xuất hiện tại Yuko trước ngực. Ngay sau đó liền tan biến, một cái hỏa diễm con ngươi đồ án xuất hiện tại Yuko sau lưng. Xung quanh con ngươi là phức tạp văn tự nhìn như là con mắt hình ma trận một dạng. Năng lượng từ đồ án truyền vào Yuko chân phải bên trong. Yuko cả người như lưu tinh như thế từ trên không trung lao xuống. Một cước đá lên người Salamander, oanh, cường đại năng lượng đem Salamander to lớn thân thể ép xuống mặt đất. Tạo thành một cái hơn 10 mét hố sâu, Salamander to lớn thân thể sau đó liền nổ tung. Vô số huyết nhục tung tóe bắn ra xung quanh, Yuko thuận lời từ trên không trung đáp xuống mặt đất, trên người áo giáp cũng theo đó giải trừ. Rosen, ngươi thấy ta biểu hiện thế nào? Yuko hai mắt long lanh mong đợi nhìn Rosen nói. Ngươi làm rất tốt, Yuko, vượt qua ta mong đợi rất nhiều. Xoa xoa đầu Yuko, Rosen tán thưởng nói. Yuko gương mặt ngay lập tức hiện lên hưởng thụ thần sắc. Cách chương.